Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 145, tinh thần tiểu hỏa có chút bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương đã đưa ra thử thách, nếu như không cách nào thông qua này một cái cơ sở thử thách tự nhiên không tham ngộ cùng đến tiếp sau lợi ích phân phối. Mọi người lần thứ hai nhìn một chút lẫn nhau, Lý Tồn Viễn trước một bước đạo, đại gia bằng bản lãnh của mình đi. Dù sao điều tra một cái công ty tư liệu không phải việc khó gì. Mọi người gật đầu, Lý Tồn Viễn trực tiếp trên điện thoại di động gửi đi tin tức, những người khác cũng cách biệt không có mấy, Vân Hải Dương muốn lười biếng, hắn cho Vân Hy Nguyệt gửi đi tin tức dò hỏi tình huống. Thời gian từng giây từng phút đi qua, 2 phút sau, Lý Tồn Viễn đem tin tức tương quan gửi đi cho An Lương. Vân Hải Dương ở Vân Hy Nguyệt bên kia ăn quả đắng, hắn lại tìm cái khác quan hệ, rốt cục ở 5 phút đồng hồ thời điểm đem tin tức tương quan gửi đi cho An Lương, 4 người khác cũng ở Vân Hải Dương sau khi đem tin tức gửi đi cho An Lương. Mông tưởng là cái cuối cùng gửi đi tin tức vào lúc này vừa vặn 9 phút, toàn bộ mọi người ở quy định thời gian bên trong. Ta xem trước một chút các ngươi điều tra tư liệu, An Lương giải thích nói. Hắn đầu tiên kiểm tra Lý Tồn Viễn 913 gửi đi tin tức. Lý Tồn Viễn điều tra tư liệu tương đương tỉ mỉ, bao quát An Tâm đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký thời gian, đăng ký tài chính, thực tế khống cổ người, tổng giám đốc Phạm Mặt Bằng, phó tổng kinh lý kiêm đầu tư tổng giám Lý Tuấn, cùng với đầu tư công ty tỉ mỉ địa chỉ. Những người khác tin tức cũng cách biệt không có mấy, nhiều nhất chính là điều tra cần thiết chênh lệch thời gian đừng. Các ngươi đều thông qua bước thứ nhất thử thách, An Lương trắng ra nói. Vân Hải Dương nhìn về phía An Lương đảo, Lương ca, ngươi khống chế này 40 triệu tài chính toàn bộ quyền sử dụng. An Lương khẳng định gật đầu, lần này tin tức cùng 40 triệu có quan hệ. Vân Hải Dương lần thứ hai dò hỏi, An Lương phủ định, không phải là cùng 40 triệu có quan hệ, lần này tin tức chỉ là 40 triệu căn bản không lật nổi bọt nước, nhưng ta có thể vận dụng tài chính chỉ có 40 triệu. Có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Vân Hải Dương thăm dò. Nếu là tin tức hiện tại khẳng định không thể nói, lần này gọi mọi người tới, kỳ thực là còn xa ca tình cảm trước Viễn ca ở Kim Cảng ô tô công viên sắp xếp, ta thật sự ghi vào trong lòng. An Lương lại bán một cái mặt mũi cho Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn ở 2 phút bên trong điều tra ra được sở hữu tin tức này cho thấy Lý Tồn Viễn trong nhà năng lượng tương đối lớn. Dù sao hiện tại là đêm khuya đây. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta An Tâm đầu tư công ty, đem ở mấy ngày gần đây trong thời gian làm một lần đường ngắn thao tác dự tính tiền lời suất siêu qua 20, còn nguy hiểm mà, mọi người đều là người mình, ta liền nói một cái lời nói thật, nguy hiểm hầu như là số 0. An Lương hạ thấp giọng, không nên xem thường 20. Tuy rằng 20, xem ra chính là hai cái chúng liền bản sự tình, nhưng bình thường tiền quỹ quản lý tài chính, một năm tiền lời suất mới không tới 4. Không có nguy hiểm, Lý Tồn Viễn sửng sốt một chút. An Lương khẳng định đáp lại, tổng lượng tiền bạc có hạn ngạch sao? Lý Tồn Viễn truy hỏi, An Lương hơi kinh ngạc nhìn Lý Tồn Viễn, hắn hơi hơi do dự một chút mới đáp lại nói. Dựa theo nguyên tắc tới nói là không có, nhưng nếu như thật sự lượng tiền bạc đặc biệt lớn, ta vẫn là hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc. Ngàn vạn đây, Lý Tồn Viễn thăm dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương trực tiếp tử vong nhìn chăm chú Lý Tồn Viễn. Chỉ là ngàn vạn, An Lương mới vừa cho rằng là mười mấy mục tiêu nhỏ đây. Viễn ca ta nghĩ phun ngươi một cái nước ga mặn. An Lương nhổ nước bọt, ngàn vạn mà thôi, Lý Tồn Viễn vô lực nhổ nước bọt. Chúng ta không giống nhau, này ngàn vạn là ta sở hữu tài chính, bao quát từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi, tương lai gây dựng sự nghiệp tài chính cùng với các loại có thể vận dụng tài chính. Ngàn vạn là vấn đề nhỏ, An Lương giải thích nói. Vân Hải Dương cười khổ, ta chỉ có 60 vạn được không? Thiếu là ít một chút, ý tư cũng được. An Lương khẳng định đáp lại. McLaren 720S chủ xe cây rừng phong người thứ ba đứng ra, hắn đáp lại nói. Ta đối với Lương ca có lòng tin, ta đầu 2 triệu. Ferrari 488 Pista chủ xe Trần Minh cười khổ nói. Ta trước mới mua Ferrari 488 Pista, trong tay tài chính hơi sốt sắng, tận lực rút ra 1 triệu Porsche 911 Turbo chủ xe, ngăm đen đại Hammond muốn nói đảo. Ta cũng có thể lấy ra 1 triệu, chỉ còn dư lại tinh thần tiểu hòa Tiễn Tiểu Cương không có mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương, hắn chính nắm điện thoại di động gửi đi tin tức. Chờ một lát, ta chính đang toán tài chính, Tiễn Tiểu Cương đáp lại, An Lương cười đáp lại, đừng nóng vội, hiện tại chỉ là một cái ý đồ, các ngươi chậm rãi cân nhắc, mặc dù không tham dự cũng không ảnh hưởng mọi người chúng ta quan hệ. Dù sao đầu tư có nguy hiểm, vào thị cần cẩn thận. Mấy phút sau tinh thần tiểu hòa đáp lại nói. ta đem Đại Ngưu đặt cọc 5 triệu, sau đó đem vùng ngoại thành nhà cũng đặt cọc một hồi lại có thể rút ra 3 triệu, cuối cùng chính ta lại chắp vá lung tung, ở nhà tìm ca ca các tỷ tỷ mượn một ít, tổng cộng đủ ngàn vạn. Bất kể là Trần Minh, vẫn là Mông Tưởng, cũng hoặc là Cây Rừng Phong, cùng với Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương đều kinh ngạc nhìn Tinh Thần Tiểu Hỏa, cái này Tinh Thần Tiểu Hỏa điên rồi sao? Tin tức gì đều không có, liền tập trung vào ngàn vạn. Hắn lại không phải Lý Tồn Viễn, hắn cùng An Lương quan hệ còn lâu mới có được Lý Tồn Viễn như vậy thiết chứ. Lương ca ta này ngàn vạn, ngươi tiếp sao? Tinh Thần Tiểu Hỏa dò hỏi. Cách chương.